Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 199, muốn nhân sâm trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai tỷ tỷ muốn lên núi lễ Phật, ngươi cũng là cùng tỷ tỷ đi thôi. Hảo a, Thẩm Thanh Từ đã sớm nghĩ muốn đi, vẫn là nàng lại là ôm lấy Thẩm Thanh Dung, cũng là bẹp miệng oán trách nói. Cha xấu nhất đều là không cho A Ngưng đi ra ngoài. Phụ thân cũng là lo lắng cho ngươi. Thẩm Thanh Dung vươn tay tiểu lực chọc một chút cái trán của muội muội. Ngươi còn có cái gì oán thán? Năm đó thì còn không phải cũng là như ngươi đâu, cũng không có dám nói như ngươi. Thẩm Thanh Từ chỉ là cười không nói, nàng đã lâu đều là không có cao hứng như thế. Tất nhiên là sau khi thì gả đi, nàng cảm giác hộ quốc công phủ quạnh quẽ đi nhiều. Chờ đến về sau đại ca cũng là đón dâu sinh con, chờ đến cha cũng là bình an không có việc gì, mà nàng đều là không biết chính mình nên tiếp tục như nào vượt qua nhân sinh còn lại này. Có lẽ, nàng nhẹ nhàng đem đôi tay chính mình đặt ở trước ngực, ngón tay cũng là chạm đến tới rồi một phương ôn nhuận kia. Có lẽ cũng có thể như vậy. Nhà ta A Ngưng trưởng thành A, Thẩm Thanh Dung vừa thấy muội muội như thế, liền biết nàng là nghĩ tới cái gì. Có sao, Thẩm Thanh Từ cũng không phải là da mặt mỏng như Thẩm Thanh Dung. Năm đó lúc bị hỏi tới hôn sự, đều là mặt đỏ tai hồng, nàng đã sống hai đời, thế gian này trăm vị nàng đều là nếm tám khổ cũng là chịu qua. Cho nên, nàng da mặt cũng là dày, còn nói không có, Thẩm Thanh Dung nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ của muội muội. A Ngưng nhà ta sinh thật tốt, nàng hiện tại mỗi một lần thấy Thẩm Thanh Từ đều là không khỏi cảm thán. Thẩm Thanh Từ lớn lên thật sự giống như là mẫu thân đã mất. Thật là mặt mày tự họa tuyệt sắc thiên thành, chính là hiện tại còn chưa nảy nở. Nàng còn nhớ rõ bộ dáng của mẫu thân, về sau diện mạo của muội muội khả năng đều phải so mẫu thân càng là muốn xuất sắc hơn vài phần. Chính là bây giờ còn có một đoàn tính trẻ con, cho nên mới là làm người cảm giác giống như nàng có chút quá mức nhỏ. Bất quá không quan hệ, lại là lớn hơn một chút thì tốt rồi. Có ít nữ hài tử là lớn lên chậm một chút, khả năng muội muội nhà nàng cũng là. Hảo, ta cũng phải đi trở về. Thẩm Thanh Dung đã ra cửa thời gian dài, bên trong phủ còn bốn cái hài tử đâu, nếu là nàng không ở sợ đều là muốn nháo. Mà nhớ tới bốn cái tiểu tổ tông trong nhà kia, nàng sao đều là cảm giác đau đầu như thế. Chỉ là hy vọng bọn họ về sau giống như là muội muội giống nhau, như thế nghe lời, như thế hảo mang theo. Chính là lại ngẫm lại kia cũng đều là khi bọn họ lại là lớn hơn một ít mới thành. Ngày mai thì tỷ sẽ qua tới đón ngươi. Thẩm Thanh Dung lại là giúp đỡ muội muội chỉnh một chút tóc. Tỷ tỷ ta biết đến. Thẩm Thanh Từ ôm cánh tay Thẩm Thanh Dung, đem nàng đưa lên xe ngựa. Rồi sau đó nhìn theo Thẩm Thanh Dung rời đi lúc sau, đột nhiên, nàng cảm giác quạnh quẽ một chút. Mà nàng lúc này đây mới là nhớ tới Tống Minh Giang vẫn là ở trong phủ. Không tốt, nàng vỗ vỗ mặt của chính mình, tựa hồ nàng làm hắn chờ thời gian có chút lâu rồi. Chỉ là lúc nàng đi qua, hạ nhân nơi đó lại là nói cho nàng Tống Minh Giang đã đi trở về, nói là trong nhà mẫu thân thì có chút không khỏe. Như thế a tính, ngày khác tái kiến đi. Nàng trở lại trong sân của chính mình, cũng là làm Hà Mama còn có Bạch Trúc Bạch Mai hỗ trợ chuẩn bị đồ vật ngày mai ra cửa phải dùng. Kỳ thật nàng là không cần chuẩn bị, Tuấn Vương phủ nơi đó tự nhiên sẽ đem cái gì đều là chuẩn bị tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng vẫn là muốn mang theo một ít cái gì, rốt cuộc Tuấn Vương phủ là Tuấn Vương phủ, mà nàng là nàng. Lúc này, Tống Minh Giang cũng là có chút chân tay luống cuống chờ đại phu. Hắn bất quá chính là đi ra ngoài trong chốc lát, kết quả thời điểm trở về, mẫu thân hắn liền bị bệnh, vẫn là thế tới rào rạt, thực sự làm người lo lắng không thôi. Mẫu thân thể vẫn luôn không kém, chỉ là như thế nào, sẽ đột nhiên bệnh nặng như thế. Đại phu, mẫu thân ta như thế nào? Tống Minh Giang thấy đại phu ra tới, vội vàng đi lên đón. Nàng lão nhân gia chính là mạnh khỏe, Tống công tử chớ có quá lo lắng, đại phu ra tới hết sức sắc mặt đến cũng là không có trầm trọng như vậy. Đây cũng là làm Tống Minh Giang, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà lão đại phu nói cũng là làm hắn thật sự yên tâm. Lão đại phu khẽ vuốt một chút râu của chính mình, đây mới là mở miệng nói. Lão phu nhân ở tuổi như vậy, dễ dàng quá bệnh khí cũng là bình thường, nàng thân thể tới rồi lúc này, cũng chính là có chút không tốt lắm. Kia nghiêm trọng sao, Tống Minh Giang vừa nghe đại phu nói, lại là không khỏi lo lắng. Chính là có biện pháp chữa khỏi. Có, lão đại phu nhẹ điểm đầu. Lão phu nhân bệnh này, kỳ thật cũng không phải không có thuốc nào cứu được, kỳ thật chính là bệnh nhà dầu yêu cầu nhân sâm trăm năm cùng với hảo sinh nghỉ ngơi, chính là dùng bổ thượng 1-2 năm, bệnh này liền tốt rồi. chỉ cần ngày sau lại là chú ý một ít, chớ có lại là chọc tới lão phu nhân sinh khí, theo nàng một ít vậy không có trở ngại. Nhân sâm trăm năm, Tống Minh Giang vừa nghe tới nhân sâm trăm năm, vội là hỏi. Đại phu cũng biết nơi nào có thể tìm được nhân sâm trăm năm. Hắn trong phủ là có nhân sâm, chính là trăm năm lại là không có. Cái này ta cũng không biết, đại phu lắc đầu, công tử nhưng đi các hiệu thuốc lớn hỏi một chút có lẽ sẽ có. Mà thông thường nhân sâm trăm năm bởi vì quá mức chân quý cho nên là các hiệu thuốc lớn đều để thành trấn đi 3 mét chi bảo, đây là dùng để cứu mạng, cũng là sẽ không dễ dàng lấy ra. Đến nỗi cái khác khả năng một ít đại gia cũng là có, lại cũng đều là tồn ở trong phủ, như là Tống gia nhân gia như vậy, nghĩ đến hẳn là không có nội tình như vậy. Tống Minh Giang làm người tiễn đi đại phu, vội vàng sai người liền đi tìm trăm năm nhân sâm, chỉ là, hạ nhân cơ hồ chạy hết toàn bộ kinh thành, lại đều là không có tìm được. Mà không có nhân sâm, Kim thị bệnh muốn như thế nào mới có thể hảo, lại còn có muốn ăn đến 1-2 năm, nào có nhiều nhân sâm trăm năm như vậy tới. Không được, hắn không thể cứ chờ như thế. Mà hắn lúc này liền đi nhanh ra cửa, liền phải hướng Tuấn Vương phủ nơi đó mà đi. Người muốn nhân sâm trăm năm, Tuấn Vương phi nghe xong lời này, cũng là hoảng sợ. Đây là dược liệu cực kỳ hiếm lạ, không phải cứ muốn mua là có thể mua được. Đúng vậy, gì, không biết gì nơi này có không? Muốn trăm năm, tốt nhất là tới 500 năm. Lúc Tống Minh Giang nói lời này, một khuôn mặt đều là nóng, đương nhiên cũng đều là khó có thể mở miệng. Hắn là người đọc sách, tự nhiên là loại người đọc sách thanh cao. Ăn nói khép nép cầu người như thế, hắn thật sự là khó có thể mở miệng. Chính là vì cái người sinh dưỡng hắn kia, lại là người mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Dù là như thế nào, hắn cũng đều là phải tìm đến nhân sâm mới thành. Tuấn Vương Phi lắc đầu than nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải gì không nghĩ cho ngươi, chỉ là trong phủ ta hiện tại cũng là không có khả năng, hiện tại trong kinh trừ bỏ mấy hộ đại gia ở ngoài cũng chỉ là trong cung vẫn còn có một ít. Mà Tống Minh Giang vừa nghe tới hoàng cung, sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Hắn cũng không biết chính mình là đi như thế nào ra khỏi Tuấn Vương phủ, chỉ là biết khi hắn quay đầu lại chính mình đã là đứng ở nơi đây. Hắn quay đầu lại không khỏi lại là nhìn đại môn sơn hồng của Tuấn Vương phủ, cắn lên khóe môi đến đều là đau. Chỉ có hoàng cung mới có, mà lấy hắn hiện chỉ có thân phận tiến sĩ, như thế nào có thể đi vào được hoàng cung, lại là cầu được nhân sâm. Liền tính là hắn là chúng trạng nguyên, cũng là không nhất định cầu được một gốc cây 500 năm nhân sâm này. Cách chương.